Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở miệng liền lộ nguyên hình là một kẻ bịp bợm giang hồ còn mất hồn phách. Thời buổi nào rồi mà còn nói mấy chuyện hoang đường đó. Tôi nói cho cô biết, nếu cô định đến nhà họ Tạ chúng tôi để lừa tiền, thì cô đã đến nhầm chỗ rồi. Cô còn không nhanh biến ra khỏi đây, tôi liền gọi cảnh sát bắt cô vì tội lừa đảo, cố tình xâm nhập gây rối bất hợp pháp. Tạ Hồng Nhã nhìn Kỳ Giao Quang cao ngạo nói. Kỳ Giao Quang thản nhiên không để tâm, trực tiếp phân phó Tạ Võ đi chuẩn bị. Một chiếc dù đen, một bộ quần áo của lão gia nhà các người, và một đôi giày mà ông ấy từng mang. Uy, tôi cùng cô nói chuyện đâu? Tạ Hồng Nhã tức giận vì không thấy Kỳ Giao Quang phản ứng mình, xông lên trước nắm lấy cánh tay Kỳ Giao Quang, muốn đem cô kéo ra bên ngoài. Nhưng lại bị Kỳ Giao Quang chế trụ lại, cô nhếch môi cười lạnh lùng nói. Gấp như vậy, sợ chủ nhân nhà họ Tạ tỉnh lại, biết là ông ấy rơi vào giấc ngủ sâu là do một tay các người bố trí, số gia sản kia liền không cánh mà bay, không đến lượt các người chia sao? À không, không chỉ không đến lượt, đến lúc đó còn phải chịu hình phạt gì cũng khó mà nói đâu. Đúng không, cô nói hưu nói vượn cái gì thế? Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Nghe được Kỳ Giao Quang nói, Tạ Hồng Nhã quát lớn, giống như muốn che giấu trong lòng chột dạ cùng hoảng loạn. Những người khác vốn đang thờ ơ xem diễn, nghe được lời này của Kỳ Giao Quang lại là sôi nổi nhíu mày. Vị tiểu thư này, tôi không biết Tạ Võ và cô có quan hệ gì, nhưng đây là phòng bệnh của ba chúng tôi có quyền yêu cầu cô rời khỏi đây. Nhưng khi Tạ Võ nghe thấy lời Kỳ Giao Quang vừa nói, đôi mắt anh ta lại trầm xuống. Anh ta theo lão gia nhiều năm như vậy, tình huống và tính cách của những người trong gia đình, tuy anh ta không dám nhận là hiểu biết hoàn toàn, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Điều mà anh ta có thể chắc chắn khẳng định chính là những người con này của lão gia, trước nay luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, trong mắt chỉ có tiền là quan trọng nhất. Nhưng vì tiền mà muốn tính mạng của lão gia, đó là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ta. Tạ Võ lập tức hướng ra ngoài hô lên một tiếng. Ngay sau đó mười mấy bảo tiêu tiến vào, trực tiếp khống chế nhóm người Tạ gia không cho bọn họ gây chuyện cản trở. Cách chương